Tí Thiên Đao, chương 997, bóp chết 2, góc truyện audio.com. Môn công phu này vô cùng tà ác, tu luyện đương nhiên cũng phiền phức. Hơn nữa thế nhân không dung con người không chấp nhận công phu tà ác đó. Bởi vậy, cho dù huyết ma lão tổ thần công cái thế nhưng cũng không dám quang minh chính đại tu luyện môn công pháp này. Thậm chí gã không dám tìm mục tiêu ở trong thiên giới. Trong thiên giới, tiên tri kiêu nữ có thể chất đặc thù số lượng rất nhiều, nhưng những cô gái này hơn nửa đều xuất thân đại tộc con nhà quyền quý, bối cảnh tương đối đáng sợ. Một khi gã chọn mục tiêu kiểu này thì rất có thể sẽ khiến cho toàn bộ những người ở thiên giới tức giận. Tuy là gã ta không sợ ai cả, nhưng không thể chịu toàn bộ phẫn nộ của thiên giới được. Bởi thế, bố cục sắp xếp của huyết ma lão tổ vẫn luôn đặt ở hai giới tiên linh, trong đó tiên giới là bố cục nhiều nhất. Nhưng khi gã ta đã tập hợp đủ 99 tiên tri kiêu nữ có thể chất đặc thù rồi thì đã đem tất cả lực lượng của gã ta ở thiên giới hủy diệt toàn bộ trong một đêm. Trong chuyện này, tốn thời gian gần vạn năm, ngay cả ở thiên giới nhưng gã vẫn làm rất cẩn thận, không dám sơ suất chút nào. Bởi vì một khi bị người ta biết được, gã lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mục tiêu cuối cùng của gã chính là đặt trên người tiên tri kiêu nữ tương lai của tinh linh tộc. Không nghĩ tới đối phương lại có thể tính được một kiếp này mà chạy thẳng tới linh giới. Không biết rằng, điều này càng làm huyết ma lão tổ cảm thấy vui vẻ. Càng là thế giới ở tầng thấp thì càng không dễ có việc ngoài ý muốn. Chỉ còn 300 năm cuối cùng, chỉ cần gã bắt được thiên tri kiêu nữ của tinh linh tộc kia. Tuyệt thế thiên kiêu thật sự, như vậy thần công bách thể quy nhất của gã sẽ thực sự thành công. Đến lúc đó, cho dù không thể bước thẳng vào cảnh giới chí tôn nhưng ít ra, so với bây giờ đã nâng cao được một bước, một chút vấn đề cũng không có. Nhưng người tính không bằng trời tính. Một bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, làm trong lòng huyết ma lão tổ phẫn nộ, quả thực là có sự kích động muốn hủy diệt cả tinh vực. Cho nên, gã nhất định phải tìm ra người kia, cho dù vì thế mà phải trả giá mấy trăm năm thọ nguyên cũng sẽ không luyến tiếc. Kết quả lại làm cho huyết ma lão tổ cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ, gã lại không có cách nào suy diễn ra sự tồn tại của người kia. Thuật suy diễn của gã tuy là chưa thể nói cực cao minh nhưng dù sao cũng là một đế chủ tồn tại siêu việt, ít ra cũng là một chủ nhân đích thực của một tinh vực, biết rõ về quá khứ và tương lai, làm sao có thể một người thôi cũng không thể suy diễn ra được. Huyết ma lão tổ không tin, lại suy diễn lại, kết quả đến cuối cùng, vẫn phun một ngụm máu ra, không tính ra cái gì cả. Gặp quỷ rồi, trong mắt của huyết ma lão tổ lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lấy cảnh giới như gã mà hoàn toàn không tính ra sự tồn tại của đối phương, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đối phương là một sự tồn tại siêu việt vô địch hơn cả gã. Nhưng khả năng này, huyết ma lão tổ cơ bản là không tin được. Phân thân kia của gã là ở linh giới, sự tồn tại quá hùng mạnh cơ bản là không thể tồn tại ở thế giới đó được. Trừ phi không thèm để ý tới toàn bộ sinh linh linh giới, hủy diệt cả thế giới đó. Không có ai đi làm như vậy cả. Nhân quả hủy diệt cả thế giới quân thân, cho dù là chí tôn, cũng không có dũng khí này, bởi vì ngay cả chí tôn cũng phải. Góc truyện audio.com, phục tùng thiên đạo tồn tại siêu việt theo huyết ma lão tổ cơ bản là không có. Trên đời này cơ bản là không có khả năng có bất kỳ sinh linh nào có thể trở thành thiên đạo tồn tại siêu việt cả. Cho nên, hủy diệt phân thân kia không thể nào là một sự tồn tại mạnh mẽ vô địch hơn gã được. Khả năng thứ hai là trên người của đối phương có bí mật khó có thể phát hiện. Bí mật này thậm chí ảnh hưởng đến cả thiên đạo. Thế cho nên người khác cơ bản là không thể đoán được bất cứ chuyện gì của hắn. Khả năng này so với khả năng thứ nhất còn làm huyết ma lão tổ cảm thấy bất an hơn. So sánh ra, huyết ma lão tổ thật ra tình nguyện là khả năng thứ nhất còn hơn. Một sự tồn tại siêu việt cho dù là hủy đi một phân thân cũng không có khả năng tìm đến bản tôn của gã để đối chiến. Bởi vì như vậy, đối phương cũng không chắc chiếm được lợi lộc gì. Nhưng nếu là tu sĩ trên người có tồn tại bí mật lớn, có thể ảnh hưởng đến cả thiên đạo, như vậy nếu tương lai hắn phát triển thì sẽ khủng bố đến khó có thể tưởng thế nào đây. Người như thế mới thực sự là đại địch của gã. Không được, ta nhất định phải theo dõi tu sĩ phi thăng từ dưới lên trong tương lai trăm năm mới được. Huyết ma lão tổ nói xong thì dùng thần niệm triển khai chỉ thị. Rất nhanh, một số lượng lớn sinh linh rời khỏi tinh vực này, bay về phía tinh vực chủ. Tiên giới, ở nơi tiếp dẫn, hai người trẻ tuổi cảnh giới Nguyên Anh đang chán muốn chết ngồi đó nói chuyện tào lao. Vạn sư huynh, huynh nói xem môn phái có cần phải thế này không? Bắt người ta phải thủ ở chỗ này, cho dù là thật sự có tu sĩ ở linh giới phi thăng lên. Vậy thì thế nào, chẳng qua là mạnh hơn chúng ta một chút thôi, có đáng giá để môn phái hàng năm phải hao phí số lượng lớn tài nguyên phái người chuyên đến trông coi không? Ta cũng có chút không hiểu, một đám tu sĩ không có kiến thức từ nơi nhỏ bé đó, cho dù là phi thăng lên tiên giới chúng ta thì liệu có mấy người có thể thật sự thành tài chứ? Vạn sư huynh, thật ra ta có nghe một vài người nói tu sĩ trải qua thiên kiếp thì thường thường thực lực sẽ cường đại hơn một chút. Huynh có tin lời nói này không? Ta không cho là như vậy. Nơi như linh giới đó có thể có thiên kiếp gì chứ? Nói ra không phải làm người ta chê cười hay sao? Ai, nếu không phải vì 100 viên tiên tinh hạ phẩm hàng năm thì ta mới không muốn thủ ở nơi tồi tàn này. Quả thực là nhàm chán muốn chết, thật là, ngay cả một cô nương cũng không nhìn thấy. Người nói chuyện là người trẻ tuổi đi sau cùng, thở dài nói. Ha ha, nếu không thì, chúng ta đến trấn trên gần nhất, vui vẻ một tí, tên tu sĩ họ Vạn trên mặt lộ ra một ý cười hiểu chuyện. Được đó, dù sao cũng không ai quản chúng ta, cho dù đi ra ngoài vài ngày cũng sẽ không có ai biết. Cách chương.